Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 531, hải tặc cuối cùng chi chương 3 canh. Các loại cầu. Nhìn qua cơ hồ lâm vào trong tuyệt vọng tóc đỏ bọn người. Nơi xa đứng lơ lửng trên không Shinsei ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Hắn chỗ thi triển ra địa bộc thiên tinh. Cũng không phải Nagato loại kia gà mờ có thể so. Cho dù là Uchiha Madara cũng đừng nghĩ tránh ra. Chớ nói chi là những này nhìn như đặc biệt cường đại. Nhưng trên thực tế một khi qua tráng niên, thực lực liền sẽ cực tốc hạ xuống các cường giả. Lúc này, theo Shinsei cặp kia mắt màu lam bên trong màu tím lục mang tinh đồ án ra tốc chuyển động. Trên mặt đất cự thạch trong nháy mắt lấy càng thêm tốc độ kinh người xông lên giữa không trung. Cùng cái kia to lớn hình cầu ghép lại ở cùng nhau. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, vô số cự thạch liên tiếp không ngừng mà thoát ly mặt đất. Bị bám vào địa bộc thiên tinh phía trên. Đông đảo hải tặc cùng hải quân trực tiếp bị ép thành thịt vụn. Vẫn lạc tại viên này kinh khủng hình cầu phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng cự thạch không ngừng đụng vào cự cầu bên trên. Chăm chú ghép lại ở cùng nhau. Cái kia to lớn hình cầu không ngừng mà mở rộng lấy. Mà lúc này phía dưới trên đảo nhỏ đã trở nên phá toái không chịu nổi. Cơ hồ đều nhanh muốn bị điên cuồng cuồn cuộn lấy nước biển che mất. A a a, chấm ngoặc kép, vô số tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại ở trên không trung quanh quần. Vô cùng thê lương. Lúc này, dâu trắng mấy người cũng tất cả đều tại cái kia tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi bên trong. Bị hút tới hình cầu phía trên. Cho dù là điên cuồng dãy giụa, cũng vẫn như cũ cấp tốc bị cái kia liên tiếp không ngừng mà cự thạch bao phủ. Chẳng biết lúc nào, Shinsei cả người đã thối lui đến bên ngoài mấy chục dặm. Mà tại hắn phía trước phương, một viên đường kính cao tới mấy chục dặm kinh khủng hình cầu lơ lửng ở trên không trung. Cấp tốc chuyển động, mà tòa kia tiểu đảo, thì là sớm đã không thấy bóng dáng. Từng khối cự thạch đang điên cuồng tự đại trong biển vọt lên. Ghép lại tại viên kia to lớn địa bộc thiên tinh phía trên. Shinsei nhìn qua phía trước viên kia cơ hồ đã vượt qua đông đảo hòn đảo thể tích khối cầu cực lớn. Khẽ gật đầu, chăm chú chắp tay trước ngực hai tay để xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo Shinsei trong hai con ngươi cái kia đồ án màu tím chậm rãi chuyển động. Cả viên to lớn hình cầu trực tiếp chậm rãi rơi xuống. Đặt ở trên mặt biển, tại sóng lớn quay cuồng ở giữa. Tạo thành một viên bán cầu thể trạng to lớn hòn đảo. Cơ hồ liên tục hơn nửa ngày. Rời cái này bên cạnh không tính rất xa đại lục Red Light chi đỉnh. Thánh địa Mariezoa phía trên. Điên cuồng phát sinh từng đợt bạo hưởng. Đầy trời lôi điện. Kinh khủng nham tương. Chói mắt kim quang. Hàn khí kinh người tường băng. Kinh khủng bạo tạc cùng cái kia cực độ kinh người sóng xung kích cùng kinh người kiếm khí chạm kích. Thỉnh thoảng lại tại cả tòa Mariezoa bên trên ầm vang nổ tung. Tiếng vang rung trời, như là ngày tận thế tới đồng dạng. Vô số thiên long nhân cùng thế giới chính phủ đám quan chức điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng mà vô luận như thế nào tránh, đều sẽ có một đạo kinh khủng lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Như là thần phạt đồng dạng, đánh cho bọn hắn hài cốt không còn. Bình tĩnh nhìn qua trước mắt tòa này, tiểu đảo. Shinsei một tay kết ấn, trực tiếp phân ra bốn đạo ảnh phân thân. Vù vù, chấm ngoặc kép, bốn đạo ảnh phân thân biến thành mấy đạo tử hồng, hướng thẳng đến đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tiến đến. Biến mất tại chân trời. Sau mười mấy phút, đã cách trở tứ hải đụng vào nhau đại lục Red Light. Bị mấy đạo lóa mắt vô cùng màu vàng quang kiếm trực tiếp oanh mở. Xuất hiện rộng chừng hơn 100 mét thông đạo. Xem như vốn là quán thông Campbell, tứ hải chính thức nối liền với nhau. Động tĩnh khổng lồ, cơ hồ khiến toàn bộ thế giới đều cảm nhận được cái kia có chút mãnh liệt chấn cảm. Cơ hồ tại đại lục Red Light bị oanh mở đồng thời. Tại phía xa bắc hải thần Đô Thiên không thành phía dưới quân dụng bến cảng phụ cận trong vùng biển. Đặt lấy hàng ngàn hàng vạn quân hạm, theo từng cái đen đen mu si vang lên. Từng chiếc chờ lệnh đã lâu thần triều quân hạm trong nháy mắt như là phi tiễn đồng dạng. Lướt đi, chở số lượng không dưới mấy chục vạn khổng tước quân đoàn tinh nhuệ binh sĩ. Chia làm mấy đường, hướng phía đông tây nam tam hải cùng đại hải trình phóng đi. Ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, khổng tước quân đoàn tinh nhuệ chia ra mấy đường, hướng về đại hải trình cùng với khác tam hải xuất phát. Trấn áp thô bạo các nơi trên thế giới thế lực lớn nhỏ. Lấy để cho người ta khiếp sợ tốc độ cường thế thống nhất toàn bộ thế giới. Đồng thời đem chọn cái thế giới hợp thành một thể. Tại thần triều quân đoàn trấn áp đại hải trình trong quá trình. Bị nguyên bản co đầu rút cổ tại đại hải trình nào đó một nước trong nhà quân cách mạng mãnh liệt. Phản kích, cuối cùng làm cho thần triều xuất động tam đại thần tướng. Cường thế xuất thủ sẽ có được hệ lô ra gió trái cây năng lực quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon chấn sát, đồng thời đem còn lại quân cách mạng cán bộ một mẻ hốt gọn. Cuối cùng, cực độ chán ghét nhân yêu Ino. Tại xin chỉ thị xin xây đằng sau, càng là tự mình đáp lấy Maxim tiến về nhân yêu vương quốc. Trực tiếp đem cái này cực độ làm người buồn nôn quốc gia chìm vào trong biển rộng. Một năm sau. Bắc Hải thần đô, thiên không thành, nguy nga hoa lệ bên trong tòa thần thành, một chỗ nở đầy hoa sen, mùi thơm ngát thoải mái bên hồ nước, đi, ba ba, chấm ngoặc kép, một cái bi bô tập nói, phấn nộn đáng yêu, bị đánh đóng vai được phấn điêu ngọc trác, trải lấy hai đầu bím tóc, mặc một bộ màu trắng váy liền áo tiểu nữ hài, chính khẩu ngữ không rõ liên thanh kêu. Đồng thời nện bước nàng cái kia có chút lảo đảo bước chân. Y y nha nha hướng chính tựa tại ngồi tại bên hồ nước duyên trên một tảng đá lớn. Trên tay dẫn theo một thanh cần câu tuổi trẻ nam tử chạy chậm đi qua. Mà tiểu nữ hài thanh âm. Trực tiếp để nguyên bản có chút nhảy lên dây câu khôi phục bình tĩnh. Cô Yuki-chan, tại sao lại chạy tới quấy giày ba ba câu cá? Chấm ngoặc kép, nhìn qua không có bất cứ động tĩnh gì mặt nước. Xin xây bất đắc dĩ, buông xuống cần câu, xoay người ôm lấy nữ nhi bảo bối của mình, nhìn qua càng dài càng đáng yêu cô Yuki-chan. Xin xây nhịn không được tại nàng cái kia phấn điêu ngọc trục trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó khẽ cười nói, xin xây trên mặt không thấy mảy may bị quấy giày thả câu nhàn thú tức giận. Tuấn lãng anh khí trên mặt, tràn đầy ý cười, tràn đầy đối với nữ nhi yêu thương. Khanh khách, chấm ngoặc kép, cô Yuki-chan híp đáng yêu đôi mắt nhỏ, như là nguyệt nha đồng dạng, vui vẻ cười khanh khách, béo múp míp tay nhỏ có chút nghịch ngợm xả động xin xây cái kia để vô số nữ tính ghen tị mái tóc. Đen dài, lúc này, xin xây trong đầu tiếng vọng lên quen thuộc mà có chút sinh sơ thanh âm. Đó là một cái tiểu nữ hài đồng dạng non nớt giọng trẻ con. Nhưng lại mang theo một tia vượt mức bình thường thành thục. Chủ ký sinh, chúc mừng ngươi. Thế giới này khí vận trường hà đã cùng ngươi liên tiếp. Xin xây cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì toàn bộ thế giới đều tại sự thống trị của hắn phía dưới. Nếu là thế giới này khí vận trường hà còn không có hội tụ đến trên người hắn. Đó mới lạ, đưa qua một đoạn thời gian. Liền bắt đầu kế tiếp thế giới đường đi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.